Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 8 năm nay, chắc quý vị đã biết, hoặc là mong quý vị chưa biết thì bây giờ sẽ biết. Chúng ta sẽ có một chương trình thật là mừng vui để hội tụ cùng với 10 năm kỷ niệm thành lập đài VOVN với một chương trình thật là rộn ràng và thật là thân mật. Ở đó chúng ta sẽ có sự xuất hiện của bốn người nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Thanh Trang, Từ Công Phụng và Đăng Khánh cùng với 6 ca sĩ đó là Tuấn Ngọc, Ý Lan, Vũ Khanh, Quang Tuấn, Tâm Khanh và La Xuân Sương. Trong chương trình này người điều khiển âm nhạc sẽ là anh nhạc trưởng Thomas Ngô, và do đó Thế Ngữ sẽ mạn phép dùng nguyên 1 tháng 7 này để chúng ta đi thăm lại bốn người nhạc sĩ đó, mỗi người một bài ca khúc để làm quen với nhau. Và chúng ta sẽ cùng ôn nhau tình tự lại, cũng như Thế Ngữ chia sẻ những điều mà Thế Ngữ suy nghĩ được về bốn người nhạc sĩ sẽ xuất hiện trong chương trình của đài vào ngày 15 tháng 8 này. Chúng ta bắt đầu bằng Ngô Thụy Miên quý vị nhé, bởi vì trong bốn người đó thì dễ dàng nhất cái người mà có cái tên quen thuộc nhiều nhất và có những bản nhạc được hát nhiều nhất từ trước 75 đến giờ, và người ta nhớ nhiều dễ dàng hơn hết là Ngô Thụy Miên. Chúng ta bắt đầu bằng Ngô Thụy Miên, và với Ngô Thụy Miên ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có thời gian để dành cho một bài duy nhất để làm quen với Ngô Thụy Miên. Quý vị đến xem hôm đó quý vị sẽ được nghe nhiều ca khúc khác của Ngô Thụy Miên trong chương trình khuôn khổ hạn hẹp của một chương trình, chúng ta chỉ có thể nghe được một bài. Thế thì chúng ta hãy nghe ngay lập tức, và nếu chọn một bài duy nhất của Ngô Thụy Miên thì chắc là quý vị đồng ý với Thế Ngữ chúng ta không thể nào không có Áo Lụa Hà Đông được. Do đó hôm nay chúng ta sẽ nghe Áo Lụa Hà Đông, và ở đây Thế Ngữ có để hầu quý vị hai bản diễn khác nhau, một bản diễn của Sĩ Phú và một bản diễn của Vũ Khanh. Chúng ta sẽ nghe lập tức hai bản này kế bên nhau quý vị nhé, xong rồi chúng ta sẽ đi vào trao đổi một số suy nghĩ với nhau, suy nghĩ riêng tư của Thế Ngữ mà thôi về khu âm nhạc khúc này, cũng một số điều về bài thơ cũng nên xa và về hai ca sĩ đó. Sau đây xin mời quý vị lắng nghe Sĩ Phú với Áo Lụa Hà Đông, rồi sau đó là Vũ Khanh. Mời quý vị. Yêu màu áo ấy vô cùng,

gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới với Thanh Trang. Cảm ơn quý vị.